Hành trình chinh phục tiểu ác ma. Chương 76. 76, tôi là bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tranh chấp này chấm dứt ngay tại câu nói xỉa sói của quận Hy ca. Người phụ nữ kia tức mà không biết làm gì. Bà ta ôm ngực thở hổn hển, cánh môi mấp máy mãi không nên lời. Đúng là cái loại không có giáo dưỡng, mồm mép cũng gớm quá nhỉ. Mặc cho người qua đường nói cái gì, quận Hy ca cũng bỏ ngoài tai. Có điều, ngay khi cô vừa đặt tay lên xe lăn thì người phụ nữ kia lập tức té xỉu, bà ta lăn đùng một cái ngã xuống đất. Mấy người đi cùng bà ta hoảng quá, liên tục lay gọi mà chẳng có tác dụng gì, chỉ biết đua nhau khóc giống lên. Quận Hy ca định bỏ đi, thế nhưng vẫn không đành lòng bèn quay xe lại. Cô không phải người tốt, song cũng không xấu xa đến mức có thể trơ mắt nhìn người khác chết, huống chi nghề của cô còn là nghề cứu người. Động tĩnh bên này khá lớn, cho nên chẳng mấy chốc đã thu hút được một đám đông tụ lại. Quận Hy ca đẩy một người ra, cô cúi đầu nhìn thật kỹ người phụ nữ kia. Mặt bà ta tái xanh tái xám, bởi vì đau đớn nên ngũ quan nhăn nhó đến biến dạng. Phiền mọi người tránh ra một chút, quận Hy ca vừa hô lên, đám đông theo bản năng liền tản ra. Không biết là ai đột nhiên hỏi, cô là bác sĩ? Quận Hy ca không có thời gian nghĩ ngợi, cô gật đầu. Tôi là bác sĩ. Dứt lời, cô loay hoay tìm cách xuống khỏi xe lăn. Một bàn tay tức thì đưa ra, mùi nước hoa dịu dịu xộc tới. Kế tiếp, quận Hy ca được người đó cẩn thận đỡ xuống. Đôi mắt sau chiếc kính râm của Triệu Lan Ngọc khẽ lóe. Sau khi quận Hy ca ngồi xuống, bà không chần chờ liền buông tay ra, lặng lẽ đứng một bên quan sát. Trong giây phút cấp bách này, quận Hy ca càng cảm nhận rõ ràng được sự bất tiện của một đôi chân khiếm khuyết. Cô nửa ngồi nửa quỳ một cách khó khăn, đoạn vươn tay vạch mắt của người phụ nữ ra xem. Tận dụng ánh sáng nắng gắt, cô nhanh chóng đưa ra phán đoán sơ bộ. Như một thói quen, cổ họng cô phát ra một loạt từ ngữ chuyên ngành. Đồng từ phản ứng chậm, bệnh nhân hô hấp không sâu, chán vã mồ hôi. Sực nhớ ra điều gì đó, cô ngước ánh mắt khẩn trương lên nhìn xung quanh. Đã gọi 120 chưa? Gọi rồi, gọi rồi. Quận Hy ca cố gắng trấn tĩnh bàn tay run rẩy của mình, sau đó đặt lên vị trí ngực trái của người phụ nữ. Tim bà ta đập nhanh, hỗn loạn, không theo bất cứ một trật tự nào. Cô đảo mắt nhìn bốn phía, vội vội vàng vàng rằng lấy túi sách của một người đứng gần kề, đoạn kê dưới gáy của người phụ nữ. Còn chưa kịp làm gì thêm, bà ta bỗng nhiên nghiêng đầu nôn mửa, khiến người nào người nấy vây quanh đều sợ chết khiếp. Quận Hy ca phản ứng nhanh, trong nháy mắt liền móc họng bà ta xem có dị vật gì không. Hơi ngửa đầu người phụ nữ ra sau, cô há miệng hít một hơi không khí lớn, liên tục thổi vào miệng bà ta. Người phụ nữ vẫn bất tỉnh nhân sự, quận Hy ca cảm nhận chống ngực của bà ta một lần nữa, nhanh chóng đưa ra chẩn đoán của mình. Bệnh nhân nữ khoảng 60 tuổi, ngực trái co thắt, có hiện tượng nôn ói, khả năng cao là bị nhồi máu cơ tim. Song song với lời nói, quận Hy ca không dám ngừng nghỉ dù chỉ một giây. Cô bắt đầu cởi hai nút cúc áo đầu tiên cho bà ta dễ thở, thuần thục chắp hai tay vào nhau và đặt lên phần cứng giữa ngực, ngay trên xương ức, chỗ khoang liên sườn 4-5 bên trái. Dùng toàn lực của cơ thể ép xuống, ấn thật mạnh rồi nới lỏng tay. Cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần, rốt cục người phụ nữ cũng tỉnh. Bà ta thở từng hơi khó nhọc, vô thức đưa tay ôm ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận Hy ca chỉnh lại tư thế giúp bà ta, kéo đầu gối lên, ép bà ta nằm nghiêng 75 độ so với mặt đất. Người phụ nữ khó chịu, vì chút xích mích trước đó với quận Hy ca nên mới gắng gượng hất tay cô ra. Nằm im, quận Hy ca nghiến răng đến phát ê, hai mắt tưởng chừng như có thể bốc ra lửa. Cô ghét nhất là loại bệnh nhân cố chấp như vậy, chết đến nơi rồi mà còn tỏ vẻ sĩ diện. Tiếng quát tháo bất ngờ của quận Hy ca khiến mọi người sững cả lại, sợ hãi giật lùi về xa. An Cửu vừa lấy xe xong, quay ra thì đã thấy cảnh tượng này. Cô mở cửa xe, nhưng đúng lúc này, còi cấp cứu đột ngột hú vang. Một đội ngũ y bác sĩ từ trên xe chạy xuống xách theo chiếc cáng cứu thương. An Cửu đánh xe gọn sang một bên rồi xuống xem xét tình hình. Dáng ngồi của quận Hy ca có vẻ kham khổ, cô không rời mắt khỏi người phụ nữ lúc nào. Chỉ sợ bà ta lại lên cơn nhồi máu cơ tim. Vừa thấy người của bệnh viện, cô liền nói với bọn họ bằng giọng gấp gáp. Bệnh nhân bị như vậy từ 10 phút trước, đã trải qua một lần sơ cứu. Tôi biết rồi. Nào, chuyển bệnh nhân lên xe. Quận Hika ngồi ngẩn ra đấy. Cô nhìn cánh cửa xe cấp cứu từ từ khép lại, chợt thở phào một hơi. An Cửu chen qua đám người xông tới, đỡ cô lên xe lăn. Cô ta nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi nhỏ. Tiểu thư, cô không sao chứ? Nhìn chân của quận Hika một chút, An Cửu thập phần lo lắng. Cố Trình đã dặn dò tiểu thư phải đặc biệt cẩn thận trong đi đứng, sinh hoạt. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra thì bao công sức coi như đều đổ sông đổ bể hết. Vậy mà, tiểu thư vẫn có thể bất chấp cứu người. An Cửu không hiểu, máu nóng lên não khiến cô ta chưa kịp suy nghĩ liền bật lên câu chất vấn. Tiểu thư, việc gì cô phải làm vậy? Đó là bệnh nhân của tôi không thể nhìn họ bị giày vò. Quận Hika rũ mắt, giờ đây cánh tay hết mực run lên vì dùng nhiều sức. Cô âm thầm giấu ra sau, kịp thời không để An Cửu phát hiện ra. An Cửu thở dài đầy bất lực. Sau khi chắc chắn cô không có vấn đề gì thì mới yên tâm đưa cô rời khỏi. Hiện trường dần dần vãn người, Triệu Lan Ngọc yêu nhã khom lưng nhặt túi xách lên, phủi phủi bụi. Bà nhìn theo chiếc xe lăn đến tận khi nó khuất dạng sau tấm kính đen thì mới thu lại tầm mắt. Mỉm cười không rõ ý vị, Triệu Lan Ngọc lẩm bẩm. Cũng tốt đấy chứ, không tệ như mình nghĩ. Toàn bộ quá trình từ việc người phụ nữ kia kiếm cớ gây sự với quận Hika cho đến việc được cô cứu giúp khi phát bệnh, bà đều đã chứng kiến cả. Không thể không nói, quận Hika có một tấm lòng khá là bao dung, độ lượng. Chỉ ít thì cô cũng không bỏ mặc người sắp chết trong khi bản thân có khả năng giúp họ, dẫu cho vài phút trước có gay gắt thế nào chăng nữa. Sự việc ngày hôm nay khiến Triệu Lan Ngọc phải đánh giá lại quận Hika bằng một góc nhìn mới mẻ, tích cực khác. Thực ra thì, người con dâu này cũng có những ưu điểm riêng mà bà không biết. Cách chương.